khoảng cách 1.000 bước chân, chương 29, kết quả cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tận ngày tổng duyệt các cô mới biết chương trình sẽ mời tới 3 vị khách mời đặc biệt. Tổ nhân viên chỉ nói có mời khách mời, nhưng lại không nói đó là ai, khiến ai nấy càng tò mò. Họ bảo khách mời đã tới tổng duyệt trước khi các cô tới rồi. Các fan của các vị khách mời đó cũng đã biết, chỉ có thực tập sinh mấy cô là không biết thôi. Đúng là phải nói, khả năng phong tỏa tin tức của chương trình này cũng giỏi thật. Ở sân khấu chung kết, điểm sẽ được tính bằng cách 40. Dựa vào bình chọn của khán giả, 40. Dựa vào đánh giá của huấn luyện viên và 20. Còn lại là sự lựa chọn của khách mời đặc biệt. Có nghĩa là, nếu lấy được sự yêu thích của khách mời, khả năng chiếm được một suất debut sẽ càng lớn hơn. Quy mô của đêm chung kết lớn cực kỳ, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị và xem xét một cách kỹ lưỡng nhất để không xảy ra sai sót gì. Các thực tập sinh phải tới từ sớm, khán giả cũng đã xếp cả hàng dài ở bên ngoài. Đêm chung kết còn được diễn ra theo hình thức livestream trên nền tảng trực tuyến của Styler. Đúng 7 giờ tối, đêm chung kết của Tô Điểm Cầu Vồng sẽ chính thức được diễn ra. Lúc các thực tập sinh còn đang chuẩn bị, có người vội chạy vào thông báo. Này, có biết khách mời đặc biệt là ai chưa? Tất cả mấy cô gái đều xôn xao. Ai vậy? Cô gái đó kích động nói. Nam nữ chính của bộ phim, Đồng Dao, và còn Lâm Phong, Bạch Anh còn đang uống nước nghe tin này lập tức bị sặc. Cả phòng chờ lập tức nhốn nháo hết cả lên, ai cũng muốn ra ngoài nhìn thử. Cũng may nhân viên đã vội tới trấn an mấy cô gái, cuối cùng cũng không có ai muốn xông ra ngoài nữa. Còn Bạch Anh, cô lau nước trên miệng, tự nhiên không hiểu sao cả khuôn mặt đều nóng bừng lên. Cô chợt nhớ đến cuộc gọi của mẹ trước kia, mẹ có nói là có quà cho cô. Không phải là Lâm Phong chứ? Nghĩ thế mặt cô còn đỏ tợn hơn, trái tim cứ đập mạnh đến nỗi không kiểm soát nổi. Cô thực sự muốn bay ra ngoài. Ngoài vị trí của khán giả và ban giám khảo, 36 thực tập sinh cuối cùng cũng được bố trí chỗ ngồi bên ngoài. Khán giả đã tụ tập đầy đủ, không thiếu các ánh đèn LED, bảng tên, slogan sáng chói của nhóm thực tập sinh và cả ban giám khảo. Màu sắc tiếp ứng của Lâm Phong là màu xanh lá cây, sáng được cả một vùng. Dĩ nhiên, không thể thiếu fan của các giám khảo khác rồi. Lúc các thực tập sinh được hướng dẫn tới vị trí ngồi của mình, fan cũng kích động hô to. Bạch Anh không khó để nhìn thấy nhóm fan của mình, bảng tên và đèn LED dành cho cô cũng lắc điên cuồng. Bạch Anh bất chợt cảm thấy muốn khóc, 4 tháng trước cô chỉ có công ty và gia đình hậu thuẫn phía sau, fan còn rất lẻ tẻ và không nhiều. Tới hôm nay, Bạch Anh thực sự nhìn thấy rất nhiều fan hâm mộ của mình. Nước mắt còn chưa kịp rớt xuống, cô lại quay về hướng có người gọi tên mình. Có hai người, một nam một nữ ngồi gần lan can, họ đeo cái bờm phát sáng mang tên Bạch Anh. Cô gái đeo khẩu trang cầm bảng đèn LED ghi cụm từ Tiểu Anh tuyệt nhất, vẫy điên cuồng. Người đàn ông mặc vest nghiêm trang bên cạnh thì khoanh tay, một tay cầm đèn LED màu trắng vẩy qua cho có lệ. Bạch Anh chợt cười ra, cảm thấy hình ảnh đó rất khôi hài. Không biết người đàn ông đứng bên cạnh quét ái chân là ai nhỉ? Không để Bạch Anh đoán thêm nữa, tất cả ánh đèn quanh sân khấu đều tối đi, những dàn pháo bông phụt lên, ánh đèn lại sáng thêm lần nữa, khán giả ai nấy đều hô vô cùng cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ vô cùng lung linh, đêm chung kết chính thức được bắt đầu. Đêm nay còn có cả một đôi MC, họ bắt đầu giới thiệu dàn huấn luyện viên. Sau khi dàn huấn luyện viên trò chuyện rồi nói lời cổ vũ tới các thí sinh, khách mời đặc biệt mới được đi ra. Đồng Dao là một bộ phim truyền hình do Styler chế tác, nam nữ chính ngày hôm nay làm khách mời đặc biệt cũng là để quảng bá cho bộ phim của mình. Bài hát mà họ trình diễn là ca khúc chủ đề của bộ phim, nghe cũng rất ấn tượng. Sau khi đôi diễn viên cổ vũ xong, sân khấu lại tối đi. Một âm thanh lớn mở đầu, giai điệu từ ca khúc mới nhất của Lâm Phong, Intiu, bắt đầu được vang lên. Bạch Anh đã được nghe nó từ trước rồi, nhưng lần này được xem màn trình diễn trực tiếp như thế lại rất khác. Cùng với các lá nhỏ khác, Bạch Anh đặc biệt cảm thấy rất kích động. Hu hu, sao Lâm Phong đẹp trai thế? Sao khi anh hát khi anh nhảy lại quyến rũ như vậy chứ? Hu hu, cô đang rất ghen tị với nữ vũ công đang nhảy điệu tango cùng anh đấy. Trước kia Bạch Anh mới chỉ tham dự concert của Lâm Phong được 1-2 lần thôi. Sau hôm nay, chắc chắn cô sẽ không hề bỏ qua bất cứ một màn trình diễn nào của anh nữa. Chào mọi người, tôi là Lâm Phong đây. Tiếng thở rất nhỏ của anh cũng được thu vào micro, Bạch Anh lại cảm thấy nó cực kỳ quyến rũ. Hôm nay rất vinh dự được xuất hiện ở đây. Mong rằng phần trình diễn của tôi sẽ đem lại cho các thực tập sinh một sự cổ vũ, và mong rằng các bạn sẽ làm tốt nhất trong ngày hôm nay. Tôi rất mong chờ đấy. Phía bên dưới tiếng hô hào, tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Phong mới bắt đầu rời xuống cánh gà. Trước khi anh đi, ánh mắt anh có nhìn sang vị trí của các thực tập sinh đang ngồi. Không hiểu sao Bạch Anh lại có cảm giác anh ấy đang nhìn mình. Cô lại cúi đầu đỏ mặt, Lâm Phong đẹp trai quá đi. Một thực tập sinh ôm ngực nói. Đúng vậy, ngầu kinh khủng. Sau này ai mà làm bạn gái của anh ấy, với nhan sắc đó chắc muốn giận cũng giận không nổi luôn quá. Bạn gái của Lâm Phong á, liệu có cô gái nào làm nổi không? Không biết gu của anh ấy là gì nhỉ? Bạch Anh nghịch ngón tay, nghe mấy cô ấy nói xong lại không còn sự kích động như ban nãy nữa. Chỉ là trong lòng có một thứ gì đó, rất khó nói. Sau khi tất cả ban giám khảo đều về vị trí MC sẽ có một màn trò chuyện hình thức. Khi đó, nhóm đầu tiên sẽ tiến lên cánh gà để chuẩn bị cho phần thi của mình. Nhóm Bạch Anh là nhóm cuối cùng, thời gian cũng vẫn còn nhiều. Ba nhóm đầu tiên trình diễn xong là một đoạn nghỉ ngắn. Bạch Anh ngồi buồn nhìn xung quanh tới khi nhìn về bàn ban giám khảo, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Lâm Phong. Trong lòng cô hốt hoảng, không nghĩ anh sẽ nhìn mình như thế. Nhưng anh chỉ nhìn một chút, sau đó mỉm cười, sau đó mở miệng nói một câu gì đó. Bạch Anh không biết đọc khẩu hình, nhưng lúc này dường như cô lại có thể hiểu hết. Anh nói, cố lên, đừng khẩn trương. Nhìn Bạch Anh ngơ ngác nhìn mình, Lâm Phong lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Anh bật cười, lại sợ có người để ý không tốt nên đành phải rời ánh mắt đi. Thật lâu không nhìn thấy cô, dường như Bạch Anh đã gầy đi rất nhiều. Anh cũng đã xem toàn bộ chương trình, cũng theo dõi các chiều hướng ý kiến trên mạng diễn ra như thế nào. Bạch Anh chiếm được rất nhiều sự chú ý, cũng có rất nhiều các ý kiến tốt hay không tốt đánh giá cô. Bạch Anh không hòa hợp với mọi người, Lâm Phong thấy rõ. Có lẽ là vì biết tính cô nhạy cảm, anh bắt đầu lo lắng cô có bị suy sụp không, vì thế mới gửi lời nhắn tới mẹ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhìn qua, đôi mắt cô vẫn sáng như trước, anh biết cô đã không còn quá để tâm tới những điều đó nữa rồi. Thực ra mà nói, cá nhân anh không muốn Bạch Anh sẽ ra mắt với nhóm nữ này. Nhưng nếu đây là điều cô muốn, anh lúc nào cũng sẽ ủng hộ cô. Sau khi nhóm thứ 5 kết thúc phần trình diễn, nhóm Bạch Anh cũng được nhân viên gọi lên chuẩn bị. Cô đeo tai nghe cầm lấy chiếc micro thật chặt, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước rồi bắt đầu cùng mọi người đi lên sân khấu. Trải qua những sân khấu trước đó, hôm nay Bạch Anh lại cảm thấy bản thân thoải mái không ít, cho dù hôm nay cô sẽ hát vì tương lai của mình, vì fan, và vì người trong lòng. Những ánh đèn rực rỡ chiếu tới, Bạch Anh trình diễn với cả tâm huyết của mình. Thực ra tới ngày hôm nay rồi, không có ai là không làm tốt cả. Ban giám khảo cũng sẽ không nặng lời mà nhận xét nữa, mà thay vào đó là sự chúc mừng, là sự cổ vũ và an ủi. Mọi thứ đều diễn ra hết sức nhẹ nhàng, áp lực thực sự phải là tới khi nghe kết quả. Nghỉ giữa giờ, các thực tập sinh đều trở vào trong để thay đồng phục. Cùng lúc đó ở bên ngoài, các nhân viên hiện trường sẽ set up sân khấu, khán giả và ban giám khảo sẽ tiến hành bình chọn và đánh giá các thực tập sinh. Khi các cô được thông báo có thể ra ngoài, tức là kết quả đã có. Lã Minh Thần tiếp tục là người công bố kết quả. Trên sân khấu, 7 chiếc ghế lớn sừng sững khiến bất cứ cô gái nào ở đây cũng đều mong muốn. Mọi người cùng trở về vị trí chờ đợi kết quả phán xét cuối cùng. Mọi người có thấy lo lắng không? Lã Minh Thần cười hỏi. Mấy cô gái xôn xao, tất nhiên là có rồi. Tôi hỏi thừa rồi nhỉ? Anh ta cười, sau đó nói tiếp. Tới ngày hôm nay rồi, tôi hy vọng cho dù kết quả ra sao thì mọi người cũng sẽ không hối tiếc. Tất cả những gì mọi người học được ở đây sẽ giúp được cho các em trên con đường phía trước, vì thế không có gì là phí phạm cả. Con đường phía trước của các em vẫn sẽ luôn rộng mở, cuộc đời sẽ không đóng cửa với các em đâu. Vị trí đầu tiên được công bố là vị trí số 6, một cô gái ngoại quốc tên AVK. Tim Bạch Anh hẫng đi một nhịp, cô nắm chặt tay lại, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Hiện trường bây giờ là tiếng hô của các fan AVK. Tiếp theo, các vị trí còn lại cũng được công bố. Hạng 5, Tỉnh Vân. Hạng 4, Trương Bình Nhi. Hạng 3, An Hòa. Hạng 2, Từ Hạ Vi. Bạch Anh nhìn theo Tỉnh Vân, cô gái ngày thường luôn năng động nói chuyện hài, bây giờ hai mắt cũng đã đỏ hoe ở trên sân khấu. Cả Trương Bình Nhi nữa, cô gái được vai tin tưởng gửi gắm, vị trí ấy là hoàn toàn phù hợp. Hạng nhất và hạng 7 đang trống. Từ Hạ Vi giỏi như vậy mà chỉ có thể đứng thứ hai, vậy người thứ nhất chắc chắn chỉ có một người, là Đào Thái Mẫn. Vị trí cuối cùng, hạng 7 cũng là cơ hội duy nhất. Giọng của Lã Minh Thần chưa bao giờ rõ như lúc này cả. Hạng 7, Châu Đồng. Chúc mừng em, tới lúc này, Bạch Anh thực sự bật khóc, cô thua rồi, cách chương.